Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 11, bất ngờ rốt cuộc thân phận của cô là sao? Góc truyện audio.com. Chương bất ngờ, rốt cuộc thân phận của cô là sao? 1, chapter 11, bất ngờ, rốt cuộc thân phận của cô là sao? Trước vẻ mặt hốt hoảng của mọi người, Kai hầu như không quan tâm tới. Thứ anh quan tâm bây giờ chính là vẻ mặt ngơ ngác của Yuki. Cô đang há hốc mồm ra nhìn anh. Sao, cậu có đồng ý không đây? Nếu không thì NS lẹ dùm X. Anh bị gì sao? S sao tự dưng nói tôi làm bạn gái anh chứ? Bộ anh bị thần kinh nặng rồi à hát. Yuki bối rối nói, nè cậu mới là người có vấn đề ở đây đó. Cậu đừng có mà tưởng bở rằng là tôi đang tỏ tình với cậu hay đại loại cái gì đó tương tự vậy nhá. Chẳng qua là người mẫu đóng vai bạn gái tôi cho quảng cáo lần này không đến được. Tôi thì không có nhiều thời gian mà cậu thì muốn trả ơn cho tôi nên tôi mới nhờ cậu thay cô người mẫu đó đóng thôi nhá. Đừng có mà tưởng bở. Sucks, nghe được anh nói vậy mọi người mới hoàn hồn lại và hiểu ra. Thì ra là ngư vậy. Làm hết cả hồn, về phía Yuki khi cô nghe thấy được Kai nói và Aiku thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng và mất mát gì đó mà nghỉ hoài không ra. Thôi được rồi, tôi sẽ đóng với anh nhưng tôi là người không có kinh nghiệm gì nên tôi mà làm sai thì cũng đừng có mà la tôi đó nghe. Cúi mặt nói với giọng điệu dễ thương. Được thôi, có gì không biết tôi sẽ chỉ cho cậu nên đừng lo. Nói xong Kai đi nói với đạo diễn, còn cô thì được thợ hóa trang trang điểm và đi thay đồ cho buổi quảng cáo. Miley và Kito thì ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ và ngồi uống cà phê xem họ đóng quảng cáo. Sau khi trang điểm và thay trang phục xong, Yuki bước ra, lúc Yuki bước ra Kai ngây người nhìn cứ như một bức tượng vậy. Còn mọi người của đoàn quay phim, hay các thợ chụp ảnh, trang điểm thì hầu như tất cả đều bị hóa đá hết. Ngay cả Miley bạn cô cũng bị sặc vì không tin vào mắt mình. Trước mặt mọi người bây giờ cứ như có một nàng tiên hạ phàm vậy. Cô xinh đẹp đến ngay cả hoa hậu hay người mẫu đẹp nhất thế giới cũng không sánh bằng. Làn da mịn màng, trắng trẻo, mái tóc đen mượt dài đến ngang thắt lưng đang có vài sợi bay trong gió. Cô thấy phản ứng của mọi người có vẻ kỳ lạ nên lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy ạ? Cô hỏi nhưng không ai có chút phản ứng gì như là muốn trả lời vậy. Cô bèn hết cách đi lại chỗ Kai nghiêng đầu nhìn Kai hỏi. Nè anh có biết là chuyện gì xảy ra không vậy? Mọi người sao trông kỳ lạ vậy? Do cô lại gần anh quá nên anh mất bình tĩnh rồi từ đó mà phản ứng trả lời câu hỏi của Yuki. Có gì đâu chứ? Thôi muộn rồi chúng ta làm thôi. Nhờ câu nói đó của Kai mà mọi người hoàn hồn lại rồi đi chuẩn bị nhưng trong lòng ai cũng nghĩ. Trời ơi cô gái đó là ai vậy? Đẹp tự nhiên một cách hoàn mỹ. Dễ thương có, lạnh lùng có, không biết còn điểm gì mà cô không có nữa không? Thật là một vẻ đẹp không thể một lời nói hết được vẻ đẹp của cô mà. Một vẻ đẹp quá hoàn mỹ. Miley thì vẫn thấy sốc. Sốc vì không ngờ Yuki bạn cô lại xinh đẹp tới nhường vậy. Mặc dù cô cũng biết là Yuki rất xinh nhưng hôm nay lại trang điểm với mặc đồ đẹp thật sự làm lộ ra những nét quyến rũ và nét đẹp của cô. Miley vẫn không thể tin vào mắt mình về cô bạn quá xinh đẹp kia lại chính là bạn thân của cô. Bắt đầu làm quảng cáo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay cảnh đi ăn kem bên bờ hồ nha. Hoàn cảnh là trời nóng hai người đi mua kem ăn để bớt nóng. Sau đó chất kem vào người nhau. Ok, giờ mọi người chuẩn bị chút rồi ta bấm máy, đạo diễn. Cậu có run không? Cố lên nha, có gì cần cứ nói tôi sẽ giúp. Hứ, không cần, tôi sẽ làm tốt cho cậu xem. Đến lúc đó thì đừng có mà bất ngờ đó nha bộ SJSJ. Một lúc sau, mệt quá, mọi người nghỉ chút đi. Lát chúng ta sẽ quay lại. Phía bên này Kai đang là Yuki. Vậy mà nói là sẽ làm tốt cho tôi xem đó hả? Quay đi quay lại mấy chục lần rồi hả? Ăn hết bao nhiêu cây kem rồi? Hừ, cậu, không đợi Kai nói xong. Yuki như tức giận, cô nói, được rồi, xin lỗi anh vì đã bắt anh phải quay đi quay lại. Lẽ ra tôi sẽ từ bỏ nhưng vì phải trả ơn anh nên tôi không bỏ được. Tôi làm không tốt là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi, lát nữa khi quay tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Anh an tâm ít, nói xong cô bỏ ít chỗ khác ngồi một mình nhắm mắt lại như đang suy nghĩ gì đó. Cô không làm tốt một phần do là lần đầu cô không có kinh nghiệm cũng một phần là do cô không biết tình yêu đích thực là gì cả. Kai thì thấy Yuki cư xử như vậy cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng. Dù gì cũng là người mới hơn nữa là anh ép cô nên lẽ ra anh phải từ từ chỉ bảo cô mới đúng. Anh thầm nhủ lát nữa cô quay lại anh sẽ xin lỗi và chỉ dạy cho cô. Ai ngờ, lúc bắt đầu quay lại, mọi người đều đã chuẩn bị xong vậy mà cô còn chưa đi lại. Anh đang định đến kêu cô thì cô đứng lên đi lại. Đi lướt qua anh thấy vậy cảm giác nhói và buồn bực. Chắc cô ấy còn giận. Anh nghĩ, đang định đến xin lỗi cô và nói nếu cô không diễn được cũng không sao. Ai ngờ khi lại gần cô anh mới nhận ra người đứng trước mặt anh rõ ràng là Yuki nhưng sao anh lại cảm thấy xa lạ đến vậy? Cô lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo như thể bất kỳ ai bị ánh mắt đó nhìn thì sẽ chết chắc luôn nhưng nó lại cũng thu hút người ta vô cùng. Trông cô điềm tĩnh đến bất bình thường, anh nghĩ, chẳng lẽ cô ấy không được khỏe nên anh mới chạm vào cái cô nói. Nếu cậu thấy không khỏe thì đi nghỉ đi. Không cần làm quảng cáo với Yuki chen ngang lời nói của anh. Thả ra, tôi không sao, sắp quay rồi, anh cũng nên chuẩn bị đi. Nói xong cô lạnh lùng bước đi. Lúc đạo diễn nói bấm máy thì ngay lập tức mọi ánh nhìn đều đổ về cô một cách rất ngạc nhiên. Ngay cả anh cũng vậy. Kito và Miley cũng không khác. Tất cả đều mọi người đều có chung một suy nghĩ. Đây là cô gái vừa rồi ư, cô trông như thể một diễn viên chuyên nghiệp vậy. Không hề kém gì Kaito thậm chí còn hơn ấy chứ. Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chỉ mới lúc nãy đây thôi mà cô còn lung túng còn khiến cho cả đoàn mệt vì phải quay đi quay lại một cảnh mãi không sao vậy mà giờ đây lại. Rốt cuộc cô là ai? Cách chương.